Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 607, Nguyệt Thần xuống núi. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất cũng ở đây ám các bên trong. Nguyệt Thần hơi kinh ngạc, chẳng lẽ luôn luôn thần bí khó lường Đông Hoàng Đại Nhân cũng đối vấn đề kia lên hứng thú. Còn chưa chờ Nguyệt Thần lên tiếng. Cái kia ăn mặc một thân kim hắc ngoại bào Đông Hoàng Thái Nhất liền lại biến mất ở trước mặt nàng. Nhưng để Nguyệt Thần cảm giác cực kỳ uất ức là, lúc này ám các bên trong đã không hề có thứ gì. Xem ra vừa nãy Đông Hoàng Thái Nhất đi vào là đem sở hữu Diễm Phi gửi văn kiện đến sách mang đi. Đông Hoàng Đại Nhân đối với một vấn đề lên hứng thú cái này xác thực để thanh tâm quả dục Nguyệt. Thần cũng lên lòng hiếu kỳ, nhưng vấn đề là nàng mục tiêu cũng là những này liên quan với tinh tượng học nói tư liệu a. Hối hận lúc trước chưa xem, Nguyệt Thần mắt phải dưới hai mắt lần thứ nhất để lộ ra một tia hối. Hận vẻ mặt, đã từng có một phần có thể làm cho nàng chiêm tinh luật cùng ấm dương thuật tăng lên trên diện rộng. Tinh tượng học biết bày ở trước mặt nàng. Nàng nhưng bởi vì đó là Diễm Phi đưa tới không có đi xem. Hiện tại nàng thật vất vả quyết định, an ủi mình cái kia học thức vốn là Tần Quốc Đế Sư Trắng 24 thuấn. Cùng Diễm Phi không có quan hệ, kết quả những cái tinh tượng học biết văn thư toàn bộ bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy đi. Toàn bộ ấm dương ra, chí cao tồn tại, không có ai can đảm dám đối với có bất kỳ làm trái hành vi. Muốn cho Nguyệt Thần đi hỏi Đông Hoàng Thái Nhất muốn vừa bị lấy đi tinh tượng tư liệu. Vậy còn không nếu như để cho nàng đi tìm một cái nào đó chư hầu. Để hắn đem vương vị tặng cho chính mình đến nhờ phù. Nhưng cứ như vậy làm cho nàng từ bỏ. Cùng Vân Trung Quân một dạng đang bình thường trong tàng thư các sóng lớn đãi cát. Vậy cũng rất không hiện thực. Thân là tàng thư các người quản lý. Trong đó đại bộ phận thư tịch Nguyệt Thần cũng đã xem qua. Không đúng vậy sẽ không ở biết được Vân Trung Quân một điểm đầu mối đều không có hậu liền trực. Tiếp rời đi, xem ra hiện tại chỉ có một cách nào. Nguyệt Thần tâm sự nặng nề đất trở lại nàng chỗ ở Sơn Môn. Đi tới núi Tiễu bên một vũng nước ao đã dập lửa trên trời tinh không phóng đến mặt ao trên về sau. Bắt đầu chiêm tinh dự đoán. Nguyệt Thần trong miệng duy nhất cách nào, chính là cùng Diễm Phi một dạng, tự mình đi tìm Bạch Thuấn dò hỏi, đây cũng là Nguyệt Thần vẫn lơ là một cái cách nào. Hiện tại hồi tưởng lại, Bạch Thuấn đồng dạng có ấm dương gia cao tầng thân phận, có thể trả lời Diễm Phi những vấn đề kia, tại sao liền không thể nói cho nàng đây, bất quá Nguyệt Thần vẫn có chút lo lắng. Nếu như nói Đông Hoàng Thái Nhất ở trong mắt của nàng là không biết đáng sợ. Chẳng như vậy Thuấn chính là đã biết đáng sợ. Vì lẽ đó Nguyệt Thần cẩn thận để đạt được mục đích. Không thể không trước quay về nơi ở. Dựa vào Thủ Dương Sơn Thiên Trì phản chiếu Chu Thiên Tinh Tượng. Đến dự đoán một hồi lần này xuống núi có thuận lợi hay không. Đối với người khác trong mắt. Hay là chỉ sợ cảm giác lúc này Nguyệt Thần hòa vào tinh quang bên trong. Sản sinh một tầng mông lung lụa mỏng. Còn lại không có gì thay đổi huyễn. Nhưng ở triển khai chiêm tinh luật Nguyệt Thần trong mắt. Thế thì chiếu đến tinh không mặt ao nhưng lặng yên phát sinh biến hóa. Mặt ao trên đồ án chợt lóe lên. Khôi phục lại bình tĩnh. Điều này làm cho Nguyệt Thần có chút ngây người. Mặt ao trên đồ án chợt lóe lên, khôi phục lại bình tĩnh. Điều này làm cho Nguyệt Thần có chút ngây người. Mượn thiên trì chiêm tinh dự đoán, vốn là một loại đường tắt. Nhưng dù là như vậy, lại vẫn chỉ xuất hiện trong nháy mắt hình ảnh. Không có cách nào, Nguyệt Thần chỉ có thể đem hết toàn lực đến thử nghiệm một lần. Tranh thủ nhìn thấy cái kia chợt lóe lên đồ án. Bên cạnh ao Nguyệt Thần quần áo trên người chậm rãi lướt xuống trên mặt đất. Sau đó trên thân không hề có thứ gì Nguyệt Thần bước vào trong nước. Hòa vào tinh không hình chiếu bên trong. Nguyệt thần vị trí địa phương vừa vặn đối ứng thiên không cái kia một vòng minh nguyệt vị trí. Lúc này nàng chiêm tinh luật đã triển khai đến cực hạn. Toàn bộ mặt ao cũng bởi vì ấm dương thuật pháp duyên cớ. Sản sinh từng tầng gợn sóng. Dầm nguyệt thần từ trong ao nhảy ra. Trên thân giọt nước trong nháy mắt bốc hơi lên một đám. Mặt đất y phục bị hút xoay người lại bên trên. Tất cả tiến hành rất thuận lợi. Kết quả cũng nhận được. Nhưng trong đó cái cuối cùng hình ảnh lại làm cho nguyệt thần cảm giác thấy hơi kỳ quái. Dựa theo chiêm tinh dự đoán, nàng sau khi xuống núi chiêm tinh luật trình độ xác thực hội tăng lên trên diện rộng. Nhưng chiêm tinh luật kết thúc trước cái cuối cùng hình ảnh. Lại là trong mặt hồ phản chiếu nàng hình ảnh. Hình ảnh kia bên trong nàng và hiện tại một dạng. Trên thân không được một tia y vật. Cũng ở trong nước, nếu như không phải là bởi vì động tác không giống nhau. Nguyệt thần thậm chí đều biết lấy 593 vì là đây chẳng qua là phổ thông hình chiếu. Chiêm tinh luật nói như vậy cũng chỉ sẽ xuất hiện ám chỉ. Cơ bản sẽ không xuất hiện hoàn chỉnh hình vẽ. Nhưng lần này dù cho xuất hiện hoàn chỉnh hình vẽ, cũng làm cho Nguyệt thần không hiểu sẽ phát sinh cái gì. Đơn giản liền không có để ý. Ngươi muốn xuống núi? Vâng, còn Đông Hoàng Đại Nhân cho phép. Ngoặc kép, mấy thứ đồ từ Đông Hoàng Thái Nhất hắc bào bên trong vứt ra đến. Rơi vào Nguyệt thần trước mặt. Không phải là còn lại. Chính là Tần Quốc thông hành chứng. Ở Tần Quốc không có những vật này. Dù cho Nguyệt thần tự xưng là ấm người nhà họ Dương, cũng vẫn như cũ nửa bước khó đi. Đa tạ Đông Hoàng Đại Nhân. Nguyệt thần thu lên cái này mấy thứ đồ, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chiêm tinh luật, ngươi sau khi xuống núi dùng một phần nhỏ, đối với ngươi tai hại. Tại sắp đi ra trưởng môn đại điện thời điểm, một cái u nhiên thanh âm bay tới Nguyệt thần bên tai, làm cho nàng bước chân không khỏi một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.